Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 624, chương 624 không cho chính là không cho. Cho nên ta sẽ làm mọi người nhìn đến ta đem vì mễ tiết ngươi xâm phụng hiến sở hữu, Edmund Thúc. Thúc không giống nhau, ngài là đại gia tán thanh mễ tiết ngươi xâm đại biểu người. Ngài có thể duy trì ta nói. Có thể chấn phục những người khác, Edmund bị Nam Hy nói được tâm hoa nộ phóng. Đặc biệt là câu kia, mễ thiết ngươi xâm đại biểu người. Tuy rằng, Edmund trong lòng rất rõ ràng, chân chính có thể đại biểu mễ thiết ngươi xâm chính là Kiều Thư Nhã. Nhưng là hắn cũng không để ý nhất thời thống khoái. Đặc biệt lời này là từ Kiều Thư Nhã tuyển ra tới vị này mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Chính miệng nói ra càng làm cho người cảm thụ tâm lý thượng sàng khoái. Thân ái Nam Hy, ngươi phải hiểu được, nếu ngươi không thể nói ra cũng đủ lợi thế ra tới. Liền tính thúc thúc trợ giúp ngươi, cũng vô pháp thuyết phục những cái đó ngươi bảo thủ nhóm money trong lòng lại như thế nào thống. Khoái, cũng không đại biểu Edmund dễ dàng như vậy bị Nam Hy cấp mê hoặc qua đi. Nam Hy nói, đương nhiên, Nam Hy đối vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tiếu Ân ý bảo. Tiếu Ân đi phía trước đi tới một bước. Đem chuẩn bị tốt văn kiện phóng tới Edmund trước mặt. Edmund tò mò cầm lấy tới Simon sơ hắn nghệ thuật tế bào cũng không cường. Nhưng là hắn xem hiểu đây là nhạc phổ. Đến nỗi cái này nhạc phổ chính là giá trị. Edmund vô pháp kết luận. Nam Hy nói, đây là ta gần nhất tác phẩm. Giao cho mễ tiết ngươi xâm người đi hoàn thành đi từ Nam Hy ngữ điệu. Edmund có thể nhận thấy được nàng tự tin. Suy xét đến Nam Hy ở âm nhạc phương diện thiên phú, Edmund cảm thấy trong tay cầm văn kiện có điểm phỏng tay lên. Edmund thúc thúc vô pháp lập tức tin tưởng ta. Ta có thể lý giải. Như vậy đem từ cái này làm đá thử vàng, xem thị trường phản ứng đi. Hảo, Edmund từ ái nhìn Nam Hy. Dù sau này đối với hắn tới nói không có bất luận cái gì chỗ hỏng, chỉ có chỗ tốt. Trong tay này đó tác phẩm, mặc kệ cuối cùng hiệu quả như thế nào, chỉ bằng Nam Hy danh khí cùng mễ thiết ngươi xâm tập đoàn chiêu bài cũng sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi thật muốn là thất bại, còn có Nam Hy bối nồi. Edmund vỗ vỗ Nam Hy bả vai. Nam Hy, ngươi là cái hảo hài tử. Nam Hy đối Edmund mỉm cười. Kế tiếp không có lãng phí Edmund thời gian, Nam Hy liền cùng Tiếu Ân cùng nhau rời đi. Nàng còn có một cái phỏng vấn muốn đi tham gia. Edmund ngoài miệng quan ái nàng, không cần quá vất vả, mễ tiết ngươi xâm là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn. Nam Hy cảm động nhìn hắn, rời đi mễ tiết ngươi xâm tập đoàn, đi vào trên xe sau, Duyni cười đến chùy tay lái. Lão sư, ngươi kỹ thuật diễn quá tuyệt vời, cái kia lão gia hỏa nhất định tin tưởng ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn trở thành mễ tiết ngươi xâm hoàn mỹ con rối. Nam Hy nói. Đi rồi, Duyni. Thu được, mễ tiết ngươi xâm tập đoàn, cùng Nam Hy phân biệt sau Edmund, liền đem từ Nam Hy nơi đó được đến tác phẩm, cầm đi chuyên nghiệp nhân sĩ làm giám định. Mễ tiết ngươi xâm tập đoàn chung có đại biểu tính dàn nhạc đội trưởng, tự mình giám định và thưởng thức này mấy chương nhạc phổ. Edmund liền phát hiện hắn xem đến nhập thần, sau một lúc lâu đều không có phản ứng. Edmund không tính cấp tính tình, nhưng là không có trực tiếp tiền tài ích lợi dưới tình huống. Hắn không có hứng thú ngốc chờ đợi. Thế nào? Edmund thúc giục nói. Đội trưởng bị đánh gãy ý nghĩ, trên mặt có rõ ràng không vui. Bất quá nghĩ vậy nhạc phổ là Edmund lấy tới, đội trưởng liền hơi chút ngăn chặn nội tâm không mau, đem nhạc phổ vừa thu lại. Đội trưởng nói, cho ta một tháng thời gian. Không, nửa tháng thời gian, ta sẽ giao ra làm tập đoàn vừa lòng thành tích ai. Edmund ngẩn ra, sau đó phản ứng lại đây. Từ từ, này nhạc phổ còn không có quyết định cho ngươi, đội trưởng lại không có muốn đem nhạc phổ còn cấp. Edmund ý tứ, hắn nghiêm trang nhìn Edmund, bày ra tức giận biểu tình. Tập đoàn, chẳng lẽ còn có so với chúng ta càng ưu tú dàn nhạc sao? Nga, nếu ngươi nói chính là ca sĩ, như vậy ta cần thiết nói cho ngươi. Như vậy nhạc phổ, nếu như bị chế tác thành ca khúc, khúc phổ nói, liền không khỏi quá lãng phí. Huống chi muốn làm ra cùng nàng xứng đôi ca từ cũng không đơn giản. Edmund giờ khóc giờ cười. Ta chỉ là lấy tới cấp ngươi giám định và thưởng thức một chút, Edmund xem đội trưởng vẫn là không chịu còn kiên trì bộ dáng. Trong lòng lại là một trận ngạc nhiên. Này nhạc phổ thật sự thực hảo sao? Đội trưởng nói, hoàn toàn mới cảm thụ, hắn ngữ khí tận lực ở khắc chế. Bất quá vẫn là tiết lộ bộ phận ra tới, còn không có tiến hành diễn tấu. Ta liền biết đây là một loại sáng tạo, mỗi một loại sáng tạo ngay từ đầu đều là không thành thục. Nhưng là cái này cùng nhạc phổ cho ta cảm giác đã đạt tới thuần thục. Đội trưởng hỏi lại Edmund, thỉnh ngài nói cho ta, nhạc phổ tác giả là ai? Edmund há miệng thở dốc. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng thực phức tạp. Nguyên lai Nam Hy nói những cái đó đều là thật sự. Tới rồi hắn cái này tuổi, vốn không nên lại ghen ghét cái gì. Nhưng là Nam Hy tài hoa, thật là ra sắc đến quá phận, làm người nhịn không được cảm khái thượng đế không công bằng. Là tiểu thư sao? Đội trưởng hỏi. Edmund kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đội trưởng từ vẻ mặt của hắn xem minh bạch đáp án. Ta xem qua thần quang viêm hoàng, cũng nghe qua tiểu thư tác phẩm Money. Đội trưởng nói, trước mắt loại này phong cách đại biểu chính là tiểu thư. Đội trưởng thở dài, ta chỉ là không nghĩ tới nàng có thể lại lần nữa sáng tác ra này mấy đầu tác phẩm tới. Nàng đầu óc chẳng lẽ cất giấu một cái thế giới sao? Cuối cùng một câu rốt cuộc che giấu không được hắn nội tâm ngạc nhiên, cùng với hâm mộ ghen tị hận. Đội trưởng cũng không biết, hắn như vậy một câu cảm khái khoa trương lời nói, trên thực tế từ nào đó trình độ tới nói, đã tương đương nói ra chân tướng. Edmund trầm ngâm một lát, đối đội trưởng nói, làm ngươi tới hoàn thành này tam đầu tác phẩm, ngươi có thể bảo đảm thành tích sao? Có thể. Đội trưởng không chút do dự nói. Edmund gật đầu, đội trưởng mới vừa lộ ra hỉ sắc. Edmund vươn tay, lấy tới, đội trưởng, ngoặc kép, hắn tựa như cái phải bị cướp đoạt kẹo. Nga không, có lẽ so kẹo càng quan trọng bảo bối. Chết sống ôm không chịu buông tay. Edmund dở khóc dở cười. Ngươi lưu một phần, mặt khác hai phần cho ta. Đội trưởng lắc đầu. Ta đều có thể. Edmund, ngươi có thể cái gì? Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ba cái tác phẩm đều hoàn thành sao? Đội trưởng, đúng vậy. Edmund liền tính không còn có nghệ thuật tế bào, kia cũng nghệ thuật yêu cầu thời gian đi sáng tác. Đương nhiên, điểm này ở Nam Hy trên người cũng không như thế nào áp dụng. Nhưng là nàng sáng tác tác phẩm, linh cảm tới viết xuống tới có thể. Đội trưởng bọn họ lại là muốn hoàn thành cái này tác phẩm. Money, ngươi không có thời gian. Edmund lạnh hạ mặt. Đội trưởng, ta có. Lúc này mặt khác dàn nhạc các đội viên đều chạy tới, cùng kêu lên nói, chúng ta đều có. Đội trưởng vừa lòng nhìn bọn họ. Đây là ăn ý, đây là đoàn kết. Edmund, đừng nói giỡn. Đội trưởng quyết định chủ ý không chịu đem tác phẩm giao ra đây. Loại tình huống này liền tính là Edmund cũng có chút bò tay không biện pháp. Cái này dàn nhạc vốn chính là mễ thiết ngươi xâm tập đoàn đại biểu chi nhất. Bọn họ có nhậm tính tư bản, thật sự nháo phiên khó coi. Hết chương.